Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1132, phi thăng trước quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như không có làm do dự, Lâm Dịch bọn người ôm trẻ sơ sinh trực tiếp tiến nhập vô danh hòn đá trong, kỳ ngâm tại trường sinh trì thủy trong, lợi dụng nước ao cùng thái cổ thánh thụ sinh cơ liên tục tầm bổ một cổ mênh mông bàng bạc sinh mệnh tinh nguyên dũng mãnh vào trẻ sơ sinh trong cơ thể, trong cùng xuống bất diệt kiếm thể huyết mạch cùng ngũ đại thánh linh huyết mạch lực xung đột. Thời gian một chút xíu chuyển rời, trẻ sơ sinh tình huống trong cơ thể tạm thời ổn định lại, nhưng vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, nếu như ly khai nơi đây, trong cơ thể sáu chủng huyết mạch lực như trước chỗ sung yếu nổi lên. Lâm Dịch, Vũ Tình, Mộc Tiểu Yêu bọn người hết đường xoay sở, chiến liệt thần côn đẳng thiên giới thế hệ trước thần vương cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Nhưng vào lúc này, một cái bóng trắng đánh về phía trường sinh trì thủy trong trẻ sơ sinh. Tại đây vô danh hòn đá người, đều là Lâm Dịch thân cận nhất bằng hữu, người thân, Lâm Dịch cũng không có bố trí phòng vệ. Duy nhất phản ứng kịp chỉ có bản tôn, nhưng bản tôn mới vừa giơ tay lên, trong mắt lại hiện lên một tia chần chờ, lại bỏ qua ngăn cản. Bóng trắng là tiểu mơ hồ béo mập móng vuốt lên mang theo một giọt máu, nhanh chóng tại trẻ sơ sinh bên môi lau một cái. Đừng, Vũ Tình kinh hô một tiếng. Hôm nay lục đại tam giới cường hãn nhất huyết mạch đã tại trẻ sơ sinh trong cơ thể loạn thành nhất đoàn, nếu là lại gia nhập tiểu mơ hồ huyết mạch lực sợ rằng liền thái cổ thánh thụ cũng vô pháp ổn định thế cục. Nhưng mọi người ở đây chờ đợi lo lắng thời điểm, trẻ sơ sinh thần tình thống khổ đang ở từ từ giảm thiểu, sắc mặt khôi phục bình thường, cả người dĩ nhiên xu vô yên lặng. Lâm Dịch bọn người cảm thụ được cực kỳ rõ ràng, tại trẻ sơ sinh trong cơ thể xảy ra một phen quỷ dị biến hóa. Tiểu mơ hồ huyết mạch cùng bản tôn huyết mạch dĩ nhiên quỷ dị dung hợp ở tại cùng nhau. Mà một giọt này tân huyết mạch lực so với bất kỳ một loại huyết mạch đều cường đại hơn, dĩ nhiên một lần hành động chấn áp ngũ đại thánh linh chân huyết hơn nữa đang ở từ từ đưa bọn họ cắn nuốt tiêu hóa hết. Thần côn nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Bản tôn trong mắt lóe lên một cái tinh quang im lặng không nói. Trẻ sơ sinh rất nhanh tỉnh lại, mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là cười, hướng về phía Lâm Dịch cùng Vũ Tình cười. Xung quanh đứng một đoàn thần linh, mặc dù mọi người cũng không có địch ý, nhưng là vô hình trung tản mát ra một loại khí chẳng, nhưng cái này trẻ sơ sinh lại hồn nhiên chưa phát giác ra, một chút đều không rụt rè, dáng tươi cười hồn nhiên ngây thơ tựa hồ có thể tinh lọc nhân tâm. Ha ha, chiến liệt bị cái này trẻ sơ sinh dáng tươi cười bị nhiễm, cũng không nhịn được cười to nói. Hài tử này không sai, ta ưa thích, Vũ Tình nhìn Lâm Dịch ôn nhu nói, người lấy cái tên đi. Lâm Dịch nhìn trẻ sơ sinh dáng tươi cười, trầm ngâm ít chậm rãi nói. Liền kêu Lâm Tiếu được rồi. Tốt, tên này êm tai. Hơn nữa Lâm Tiếu ban nãy chịu đựng cái loại này hành hạ cũng không có đã khóc, sau này nhất định cũng là một cái nam tử hán. Mộc Tiểu Yêu vỗ tay nói. Vũ Tình cũng cười gật đầu. Vũ Tình nhìn thấu tên này phía sau thâm ý, Lâm Dịch hy vọng hài tử của hắn tại sau này cũng có thể khai tâm cả đời vui sướng, không cần có quá nhiều gánh vác cùng áp lực. Lâm Dịch vừa nhìn về phía tiểu mơ hồ, xoa xoa đầu của nó, thấp giọng nói. Tiểu mơ hồ, đa tạ, meo meo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mơ hồ kêu một cái, nháy đen kịt đôi mắt nhỏ trâu tràn đầy vui mừng nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu tựa hồ cũng biết là tiểu mơ hồ cứu hắn, còn hướng về phía tiểu mơ hồ nha nha kêu vài tiếng, rất là thân mật. 5 năm đến, Lâm Tiếu bên người nhiều một cái mèo trắng, theo hắn lớn lên, mèo trắng cũng một mực lớn lên, vừa vặn có thể chiếu cố tốt hắn. Tiểu mơ hồ đối với Lâm Tiếu cực kỳ yêu thích, thậm chí không thua gì Lâm Dịch, Vũ Tình, Mộc Tiểu Yêu đối với hắn yêu thích. Lâm Tiếu lúc còn rất nhỏ ngay tiểu mơ hồ trong lòng ngủ, dùng Lâm Tiếu mà nói, chỗ đó thoải mái nhất, mềm mại ấm áp. Tiểu mơ hồ nguyên bản cực kỳ tham ngủ, nhưng Lâm Tiếu hơi có dị động, tiểu mơ hồ liền tỉnh lại, bồi hắn chơi đùa đùa giỡn, không có chút nào không nhịn được. Từ khi khôi phục một chút ký ức, tiểu mơ hồ đối với Lâm Dịch đã không bằng trước đây vô cùng thân thiết, nhưng hôm nay lại đem tất cả tâm tư đều đặt ở Lâm Tiếu trên người. Tiểu mơ hồ so với ai khác đều phải quan tâm Lâm Tiếu, rất sợ hắn bị một chút thương tổn. Lâm Tiếu trời sinh tính hiếu động cực kỳ bất hảo, 2 tuổi thời điểm liền có thể tại vạn thú sơn ra vào như thường, cùng 7 yêu vạn thú làm bạn làm bạn. Lúc 3 tuổi tiểu mơ hồ liền phụ xuống hắn đi khắp hồng hoang đại lục. 4 tuổi lúc Lâm Tiếu bản thân len lén chạy đến tiên đảo lên, bị trốn ở trên đảo hung thú Bát Kỳ Đại Xà cảm ứng được. Lâm Tiếu trong cơ thể huyết mạch đối với Bát Kỳ Đại Xà có một loại cường đại uy hiếp nhưng cũng có chí mạng lực hấp dẫn, ngũ đại thánh linh chân huyết thật tại vật đại bổ. Bốc lên nguy hiểm tánh mạng, Bát Kỳ Đại Xà quyết định nhân không biết quỷ không hay nuốt trọn Lâm Tiếu, nhưng không nghĩ tới Lâm Tiếu trên người bảo bối đích thực nhiều lắm, ùn ùn. Còn tuổi nhỏ tu vi không cao, lại ngạnh sinh sinh bằng vào chúng thiên thần tặng cùng bảo vật chạy ra ngoài. Lần này nhưng chọc đại hỏa, Lâm Dịch trong ấn tượng tiểu mơ hồ gần như không có chủ động xuất thủ qua, nhưng một lần kia tiểu mơ hồ lại đằng đằng sát khí chạy tới tiên đảo, đại chiến một ngày một đêm, chụp bể nát bát kỳ đại xà còn dư lại 7 cái đầu. Sau đó đem thoi thóp bát kỳ đại xà tha trở về, đưa cho Lâm Tiếu nhận sủng vật. Từ khi Vũ Tình sinh hạ Lâm Tiếu sau, Mộc Tiểu Yêu nhìn Lâm Dịch ánh mắt của có đôi khi trở nên cực kỳ u oán, có đôi khi trở nên so với trước đây muốn cực nóng nhiều lắm, hình như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Dịch. Những năm gần đây, Lâm Dịch xem cả đời sở học liên tục tổng kết quy nạp lắng đọng tích lũy, đem từ phủ tiên các bên trong sinh tử hai tấm bia đá lĩnh ngộ thấu, đối với sinh tử đại đạo nắm trong tay đột nhiên tăng mạnh. Cho tới giờ khắc này, 3.000 đại đạo bài danh trước 10 đại đạo, có 6 loại đều đã bị Lâm Dịch nắm giữ. Nhân quả, sinh tử, không gian, thời gian, âm dương, luân hồi. Nhưng Lâm Dịch vẫn như cũ vô phương đem cái này 6 loại đại đạo dung hợp cùng một chỗ, hình thành lĩnh vực lực. Mặc dù Lâm Dịch đã mơ hồ nắm giữ giữa bọn họ liên hệ nào đó, nhưng hắn đối với lĩnh vực lý giải cùng kiến thức xa xa không kịp năm đó ở thiên giới đông đảo thần vương. Nói cho cùng, chân chính vương cấp thiên thần trong lúc đó tranh đấu, Lâm Dịch thấy quá ít. Hơn nữa nhân quả, sinh tử hai loại đại đạo, là bài danh trước 3 đại đạo, tại nhân giới, ngoại trừ Lâm Dịch không ai nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác muốn đem cái này hai loại đại đạo dung nhập vào lĩnh vực trong, Lâm Dịch chỉ có thể bằng vào bản thân khứ lục lọi. Nếu như lưu lại tại nhân giới, Lâm Dịch không biết mình có thể hay không có cơ hội bước vào vương cấp, nhưng mặc dù có cơ hội cũng sẽ tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Nhưng nếu là tiến nhập thiên giới, lúc này có lẽ sẽ rút ngắn thật nhiều. Lĩnh ngộ 6 loại trước thập đại đạo, sợ rằng liền thiên giới đại đế cũng không nhất định đạt đến loại trình độ này. Một khi Lâm Dịch bước vào vương cấp có thể thật sự có thể cùng đại đế tranh phong. Hơn 100 năm qua, Lâm Dịch một mực do dự, nhận Lâm Tiếu ra đời một khắc, Lâm Dịch rốt cục làm quyết định này. Tạm thời đem Vũ Tình, Mộc Tiểu Yêu cùng hiệp vực mọi người ở lại nhân giới, Chiến Liệt bọn người cũng phải lưu lại. Chiến Liệt đám người thực lực đi qua hơn 100 năm, vẫn không có thể khôi phục lại đỉnh phong, mà một khi tiến nhập thiên giới, sẽ đưa tới đại đế truy sát. Lấy Lâm Dịch nhất phương thực lực trước mắt đích thực không có biện pháp cùng đại đế chống lại. Huống chi, vạn năm trôi qua thiên giới biến thành cái dạng gì, ai cũng không rõ ràng lắm, Lâm Dịch không muốn để cho Vũ Tình, Tiểu Yêu Tinh bọn người cùng hắn mạo hiểm. Hôm nay lại thêm một cái Lâm Tiếu, những thứ này đều là Lâm Dịch lo lắng. Cách chương.